Vô tận kiếm trang, chương 70, thanh mục linh thủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không bỏ xuống được, vậy phải nỗ lực để đạt tới, có lẽ cả đời mình cuối cùng cũng không có khả năng tu luyện tới trình độ vạn kiếm chi trận này, nhưng cho dù chỉ có 10, thậm chí 1 uy lực cũng đã đủ để cả đời mình hưởng thụ không hết. Vọng khí quyết là một trong hai đại kỳ thuật của kiếm môn, cũng phân làm 5 cảnh giới. Dựa theo kiếm lão nói, chỉ khi có được kiếm thạch thì kiếm môn đệ tử mới có thể tu luyện. Diệp Bạch được tính là vừa mới nhập môn, còn ở vào đệ nhất trọng cảnh giới. Hư thất sinh bạch, sơ cấp giai đoạn, vẫn không thể dùng để giám định bảo vật. Chỉ là, hắn cũng không biết tu luyện tới đệ nhị trọng cảnh giới. Luyện mục sinh hồng, thì phải làm như thế nào? Sau một lúc lâu ngồi trong phòng, Diệp Bạch chỉ có thể tiếp tục đi vào kiếm thạch. Kiếm lão tựa hồ sớm đoán được hắn sẽ đến, cho nên luôn luôn ở nơi đó đợi hắn, trên khuôn mặt nở nụ cười mị mị. Hắc hắc, gặp phải khó khăn đúng không? Không có ta, làm sao ngươi có thể tu luyện được? Vọng khí quyết, không có. Vọng khí quyết, làm sao ngươi tìm được bảo kiếm? Diệp Bạch tức giận nói. Lão sư muốn nói thì nói đi, rốt cuộc làm thế nào mới có thể đem vọng khí quyết tầng thứ nhất tu luyện tới tầng thứ hai? Chấm. Kiếm lão lúc này cũng không giễu cợt hắn, thần sắc ngược lại trở nên nghiêm túc, nói. Vạn vật đều được sinh ra và nuôi dưỡng bởi thiên địa, mỗi vật đều có linh khí. Cho dù là một tảng đá, hay một gốc cỏ cây cực kỳ bình thường, tự bản thân đều cũng có linh khí, huống chi là bảo vật. Bảo vật càng tốt, linh khí sẽ càng dày đặc. Đến cuối cùng, thậm chí sẽ hình thành linh tính của mình. Có loại linh tính hiện ra bên ngoài, có các loại khi hiện thế sẽ có các loại dị tướng bất thường, nhưng cần phải luyện. Vọng khí quyết, mới có thể thấy được. Những linh khí đó mỗi cái đều không giống nhau, phương thức biểu hiện của linh tính cũng không hề giống nhau. Thiên địa vạn vật vốn không có phân ra linh vật. Nhưng là, đồ có linh khí nặng một chút, chúng ta liền coi chúng nó như bảo vật, kiếm cũng là như vậy. Vì vậy, phân làm nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm. Nhất giai, nhị giai, tam giai. Kỳ thật đều là do linh tính khác nhau của kiếm. Text được lấy tại truyện full. Muốn tu luyện vọng khí quyết, cũng không khó khăn. Đầu tiên, ngươi đã có được căn cơ vọng khí, linh đồng nhãn, kế tiếp chính là phải tìm được vài loại tài liệu phụ trợ, luyện chế thành một loại thanh mục linh thủy để lau hai mắt của mình, một năm 360 ngày, không thể gián đoạn. Như vậy, một năm sau, trên cơ bản là có thể đạt tới cảnh giới. Luyện mục sinh hồng, cái gì, một năm? Diệp Bạch nhịn không được liền nhảy dựng lên, nói. Ta làm sao để có thể đợi được lâu như vậy? Kiếm lão dường như đã dự đoán được hắn sẽ phản ứng như thế, cười nói. Đương nhiên, cũng không phải chỉ có một biện pháp này. Ngươi hiện tại cần cũng chỉ là bảo kiếm hạ đẳng nhất mà thôi, linh đồng nhãn yêu cầu cũng sẽ không quá cao. Như vậy, chúng ta liền đồng thời làm hai việc đi. Cùng lúc ngươi ra đi tìm ba loại tài liệu dùng để luyện chế thanh mục linh thủy, về phương diện khác ta sẽ nói cho ngươi biết biện pháp chân chính để tu luyện. Linh đồng nhãn, bất quá, cho dù vậy cũng phải đợi tới lúc sau khi mưa tạnh, cầu vồng xuất hiện mới có thể. Chuyện này gấp cũng không được gì, phải đợi thời cơ. Ngươi trước tiên vẫn nên đem đệ nhất trọng cảnh giới, hư thất sinh bạch luyện đến đại thành rồi nói sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bạch biết mình cũng có một chút nóng lòng, lập tức không khỏi hỏi. Ba loại dược liệu để luyện chế thanh mục linh thủy lão sư nói ra đi, ta sẽ nghĩ biện pháp đi tìm. Kiếm lão nói, rất đơn giản, loại thứ nhất là nhất giai đê cấp linh thảo, thanh mục linh thảo, chuyên môn dùng để luyện chế thanh mục linh thủy. Khi người thường dùng chất lỏng của loại linh thảo này để lau, ánh mắt đều sẽ sáng ngời hơn so với người khác. Loại thứ hai, chính là bách hoa xà thảo, loại cỏ này thì chỉ có thể xuất hiện ở bên trong hang ổ rắn, là nhị giai trung cấp dược thảo. Mắt rắn rất sáng, thậm chí nó có thể nhìn thấy cảnh vật lúc ban đêm rõ như ban ngày. Bách hoa xà thảo hấp thụ tinh khí từ rắn, đối với việc làm sáng mắt càng thêm rõ ràng, vì vậy bách hoa xà thảo này ắt không thể thiếu. Mà loại thứ ba thì lại tương đối quý hiếm, nếu muốn tới tay thì phải xem ngươi có vận khí hay không. Loại tài liệu thứ ba này tên là thiên niên hạc đản, chính là chất dịch ở trong miệng một con hạc đã sống ngàn năm. Loại tài liệu này cực kỳ quý hiếm, cho dù ở trên đại lục cũng là hiếm thấy, địa phương nhỏ này rốt cuộc có hay không ta cũng không biết, ngươi phải tùy thời lưu ý, một khi nhìn thấy, vậy phải không chút do dự đem thu vào trong tay, đây là thứ quan trọng nhất để luyện chế. Thanh mục linh thủy, những loại dược liệu còn lại thì chẳng qua chỉ là vật phụ trợ mà thôi, tùy thời cũng có thể tìm được vật phẩm khác thay thế. Diệp Bạch nhìn kiếm lão sau một lúc lâu, xác định lão không phải đang đùa hắn, nhịn không được liền kêu rên một tiếng. Hai loại dược liệu đầu tiên thì đơn giản, nhưng là, dạng dược liệu thứ ba. Thiên niên hạc đản, thì phải đi đâu tìm đây? Kiếm lão nhìn hắn, không thể không nhắc nhở. Đừng nghĩ sẽ dễ dàng tìm kiếm được. Nếu dễ dàng, vọng khí quyết, sao có thể chân quý như vậy? Diệp Bạch gật gật đầu, cực kỳ cung kính nói. Lão sư, ta đã biết, ta sẽ nỗ lực tìm kiếm ba loại tài liệu này. Kiếm lão gật gật đầu, vui mừng nhìn hắn một cái, nói. Ngươi hiểu được điều này là tốt rồi. Tốt lắm, dù sao hiện giờ ngươi cũng không cần làm việc này quá gấp. Đầu tiên, ngươi phải đem vọng khí quyết, tầng thứ nhất, hư thất sinh bạch, tu luyện tới đỉnh mới có thể nghĩ những việc này, vì vậy không cần vội. Hiện tại, ta sẽ đem bí pháp tu luyện vọng khí quyết đệ nhất trọng dạy cho ngươi, bản thân ngươi phải hảo hảo cân nhắc, dụng tâm tu luyện. Diệp Bạch gật đầu nói. Vâng, mời lão sư dạy. Sau đó, kiếm lão liền dạy cho hắn một cái pháp quyết. Diệp Bạch nghe xong, ước chừng ngây người nửa chén trà nhỏ công phu, hướng kiếm lão gật gật đầu, xác nhận đây là phương pháp tu luyện thật sự liền triệt để ngây dại. Sau đó, kiếm lão liền không quan tâm hắn. Sau khi rời khỏi kiếm thạch không gian, Diệp Bạch ngồi ở trên giường trầm ngâm một lúc lâu, sau đó gọi Bạch Y thị nữ Băng Nhi được phái tới để hầu hạ mình đến, bảo nàng chuẩn bị một ít giấy trắng, bút và một ít nghiên mực. Băng Nhi đối với yêu cầu của hắn cực kỳ kinh ngạc, nhưng lại không dám hỏi, rất nhanh liền đi lấy rồi đưa cho hắn. Giấy là loại giấy trắng vân tuyết tốt nhất, bút là loại bút tốt nhất làm từ lông tử lang, mực là loại mực xấu kim tốt nhất, ngoài ra còn một cái nghiên mực mà đỉnh đầu có một cái hòn đá hình tròn bằng ngọc tên là phong nê nghiên mực. Đó đều là giấy và bút mực tốt nhất dùng để giảng bài khi lên lớp, đồng loạt đưa tới cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bạch vốn chỉ tùy ý muốn một ít giấy, bút, nhưng không nghĩ đến Băng Nhi lại lấy những vật chân quý như thế, bất quá hắn cũng không quá để ý, những vật thế tục này, đối với Diệp gia mà nói thì hoàn toàn không đáng giá để nhắc tới. Sau giờ ngọ, 11, 13 giờ trưa, khi mặt trời treo giữa đỉnh đầu, Diệp Bạch đứng trong sân, ra lệnh cho Băng Nhi đem một tờ giấy trắng diện tích khoảng 10 tấc vuông. Treo ở một bức tường trong sân, để ánh nắng đối diện với giấy trắng. Diệp Bạch liền như vậy đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, suốt ngày chăm chú nhìn chằm chằm giấy trắng. Khi nhiệt độ ánh mặt trời tăng lên, quang mang trên tờ giấy trắng càng ngày càng nóng, khiến Diệp Bạch ánh mắt đau đớn, không ngừng rơi lệ. Chỉ là, hắn không ngờ vẫn đứng yên bất động. Dần dần, ánh mắt hắn đã trở nên tối đen, không hề nhìn rõ bất cứ cái gì. Lúc này, hắn ra lệnh Băng Nhi đem giấy trắng thu lại, còn hắn trở về trong phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau lại tiếp tục như thế, tổng cộng 3 ngày. Băng Nhi không hiểu vì sao, hoàn toàn không biết hắn đang làm chuyện gì. Nhưng Diệp Bạch đã phân phó, nàng chỉ có thể chấp hành. 3 ngày sau, Diệp Bạch hai mắt vừa hồng vừa sưng, đã cần nước đá để chườm lạnh. Sau đó, hắn đi vào bên trong, tìm một căn phòng ánh sáng mạnh, đem tất cả gia cụ, vật phẩm bên trong toàn bộ dịch chuyển sang phòng khác, cuối cùng không còn lại cái gì. Sau đó Diệp Bạch đem giấy trắng treo trên tường, tiếp tục nhìn. Toàn bộ căn phòng lúc này chỉ toàn một màu trắng trông rất chói mắt, thân ở trong đó tựa hồ bị quang mang vô cùng vô tận bao phủ, không hề nhìn thấy rõ ràng bất cứ thứ gì. Sau đó, Diệp Bạch nhắm hai mắt lại, bảo Băng Nhi mài mực, chính là loại mực xúc kim cực kỳ chân quý. Sau khi mài xong, mực như một đoàn lụa mỏng màu đen, có chút kim sắc nhàn nhạt, phân bố đều đều, phát ra một cỗ hương mực nhẹ nhàng, huyễn lệ vô cùng. Diệp Bạch đi đến trước tường, đưa tay phải cầm bút lông sói đã ăn no mực đặc, phất tay, bắt đầu vẽ tranh trên tờ giấy trắng. Hắn không biết đang vẽ cái gì, hoàn toàn nhìn không ra hình dạng. Nhưng ở trên tờ giấy trắng, quang mang lại càng ngày càng chói mắt, cuối cùng không ngờ đạt đến trình độ chói mắt tới mức muốn rơi lệ, Băng Nhi không dám nhìn nhiều, rời ánh mắt khỏi đó. Sau đó, Diệp Bạch liền phân phó Băng Nhi đi ra ngoài, hắn muốn bế quan. Hắn khoanh chân ngồi ở trong căn phòng trống rỗng, bốn phía chỉ có ánh nắng vô tận này. Hai mắt của hắn cũng nhắm lại theo, nhưng quang mang trước mắt lại càng ngày càng sáng, nửa khắc chưa từng ngừng lại. Lúc này, có một loại nhiệt năng ấm áp từ từ truyền vào trong hai mắt, đây là lực lượng ánh nắng. Dần dần, ánh sáng bớt chói mắt, sau đó không còn nửa điểm màu sắc gì nữa. Từ đó, hắn rốt cuộc hiểu rõ ý nghĩa bốn chữ hư thất sinh bạch. Lúc bên trong căn phòng phòng đầy những đồ vật, cho dù ánh nắng ở bên ngoài có chói mắt đến mấy, bên trong cũng đen tối không rõ. Nhưng sau khi căn phòng biến thành trống khống, ánh nắng chói chang liền bắt đầu xâm nhâm vào bên trong. Vọng khí quyết, cũng giống như vậy, nếu muốn trông thấy kiếm khí tượng, hai mắt nhất định phải trở nên trống rỗng, không thấy bất cứ vật gì. Thẳng đến khi trong mắt chỉ tràn ngập một loại hào quang này, dị tượng trên kiếm mới có thể hiện ra. Đây chính là cảnh giới hư thất sinh bạch, sau khi trải qua thời gian 10 ngày Diệp Bạch rốt cục luyện đến đại thành. Lúc này, hắn đã bắt đầu có thể tu luyện cảnh giới thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, luyện mục sinh hồng, nhưng hiện giờ lại không có tài liệu, không có cách nào có thể tu luyện. Sau khi dừng bế quan, Diệp Bạch liền xuất môn, hướng phía kỳ dược hiên của gia tộc mà đi đến. Hắn muốn xem, bên trong kỳ dược hiên có ba loại tài liệu cần thiết mà hắn muốn tìm để luyện chế thanh mục linh thủy là thanh mục linh thảo, bách hoa xà thảo, cho đến thiên niên hạc đản hay không. Nếu như không có, hắn cũng chỉ có thể đi ra bên ngoài tìm kiếm. Cười mị mị, nụ cười hơn mím môi. 10 tấc vuông, 33 cm. 1 tấc, 3,33 cm. Kiếm khí tượng, dị tượng do khí của kiếm phát ra. Cách chương.